Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1116, Huyết Ngọc San Hô canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tốt nghèo, nhìn đến Di Maria cất giữ bảo vật. Lý Trường Sinh trong đầu không khỏi hiện ra như thế một cái ý nghĩ. Theo Di Maria thần thái, ánh mắt, nhịp tim đập cùng huyết dịch lưu động tốc độ đến xem. Lý Trường Sinh có thể xác định Di Maria không có nói sai. Trước mắt những thứ này lung ta lung tung bảo vật là Di Maria thu sạch giấu. Trong số những bảo vật này, vẻn vẹn chỉ có một kiện tên là Huyết Ngọc San Hô bảo vật đạt đến thiên địa kỳ chân cấp. Quan trọng đây là một loại tài liệu. Huyết Ngọc San Hô, thiên địa kỳ chân, có thể làm thuốc, đồng dạng có thể làm luyện khí tài liệu. Lý Trường Sinh không khỏi cảm thán. Di Maria có thể là nghèo nhất yêu thánh cấp yêu tinh. Từ lần trước bị bá hạ điện hạ đánh bại về sau, thì lấy đi ta mấy ngàn năm cất giữ. Người thấy đây đều là mấy năm này thu thập. Di Maria giải thích một câu. Trong lòng không cầm được ai thán. Cảm thấy Lý Trường Sinh sẽ toàn bộ lấy đi những bảo vật này. Cái này gốc huyết ngọc san hô ta muốn. Còn lại vẫn là ngươi. Đối với Lý Trường Sinh tới nói. Còn lại bảo vật thực tình đối với hắn vô dụng. Còn không bằng trả lại Di Maria. Cũng có thể để nó tốt hơn vì chính mình làm việc. Từ khi biết được vị thành niên bá hạ có khả năng trở về Kim Quy Đảo về sau, Lý Trường Sinh không thể không lâm thời cải biến chủ ý, quyết định đem Di Maria cùng hai cái yêu vương cấp quy loại yêu tinh thả về Đại Hải. Chỉ cần vừa có vị thành niên bá hạ trở về Kim Quy Đảo tin tức, thì để chúng nó lập tức báo cáo. Đương nhiên, biện pháp tương ứng cùng khen thưởng vẫn phải có. Mặc dù không cách nào khế ước Di Maria, nhưng hai cái yêu vương cấp quy loại yêu tinh lại là không nói chơi. Có lẽ là bởi vì sống quá lâu, cái này hai cái yêu vương cấp quy loại yêu tinh cũng không kiêu ngạo. Ngược lại so sánh sợ chết, cũng không có bởi vì Lý Trường Sinh muốn khế ước bọn họ mà liều mạng chết phản kháng. Tại hoàn thành lâm thời khế ước về sau, trừ phi bọn họ tấn thăng yêu thánh cấp. Nếu không rất khó thoát khỏi khế ước trói buộc, cái này hai cái yêu vương cấp quy loại yêu tinh, chủ yếu là vì giám thị Di Maria dùng. Theo lý thuyết Lý Trường Sinh cũng có thể mang đi Di Maria. Để hai cái yêu vương cấp quy loại yêu tinh thống lĩnh Kim Quy Đảo. Chỉ là bởi như vậy, thì có ba cái tai hại. Một, nếu như vị thành niên bá hạ trở lại, liền có khả năng sinh ra hoài nghi, từ đó trực tiếp rời đi. Hai, Hồ Quốc liền sẽ khai phát Kim Quy Đảo cùng phụ cận vùng biển. Ba, không có Di Maria uy hiếp, phụ cận vùng biển đại lĩnh chủ liền có khả năng xâm chiếm Di Maria lãnh địa. Lý Trường Sinh cần làm, cũng là tận khả năng bảo trì Kim Quy Đảo cùng phụ cận vùng biển nguyên trạng. Như thế mới phù hợp nhất lợi ích của hắn, một đầu hoang dại vị thành niên bá hạ, không cần nói Lý Trường Sinh. Cho dù là Tam Hoàng Sáu Đế cũng sẽ cực kỳ trông mà thèm. Bởi vì bọn hắn trong tay thường thường cũng liền một hai con thần thú. Thậm chí có liền thần thú đều không có. Tại trở về Kim Quy Đảo về sau, Lý Trường Sinh đem cực phẩm Phụ Sơn Quy cùng một đám thượng phẩm quy loại yêu tinh thu sạch nhập bí cảnh. Đưa chúng nó để vào bí cảnh bên trong hồ nước mặn bên trong sinh tồn. Lý Trường Sinh bí cảnh bây giờ có hai cái hồ nước, một cái hàm thủy, một cái nước ngọt, bảo hộ thủy sinh yêu tinh sinh tồn. Cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy rời đi Kim Quy Đảo. Rời đi Hồ Quốc trước đó, Lý Trường Sinh đặc biệt cùng Điệp Vương thương lượng một chút. Hắn giấu giếm hạ vị thành niên bá hạ tin tức, chỉ nói đã thu phục Di Maria. Hy vọng Điệp Vương tạm thời đem Kim Quy Đảo giao cho Di Maria sinh hoạt. Làm đại giá, Lý Trường Sinh bỏ ra ba hộp trụ yếm tinh huyết, trụ yếm thân hình giống viên hầu, đầu bạc chân đỏ, truyền thuyết loại này thần thú vừa xuất hiện, thiên hạ thì sẽ phát sinh chiến tranh. Không thể không nói, hầu loại thần thú chủng loại là thật nhiều, ngoại trừ hỗn độn tứ hầu bên ngoài, còn có vô chi kỳ, nâng cha, trụ yếm, cáp nô mạn chờ, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh đi tới Đại Quốc Gió Lốc cứ điểm, gặp được Khổ Vương Triệu Nguyên Thanh. Triệu Nguyên Thanh vẫn như cũ là bộ kia gần đất xa trời dáng vẻ. Râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy trải rộng nếp nhăn, cho người ta một loại run run rẩy rẩy bộ dáng. Vừa thấy được Lý Trường Sinh, Triệu Nguyên Thanh nhịn không được hỏi, nghe nói miệng hạ đem Aberrex khu trục đến thế giới khác. Tại Lý Trường Sinh cho phép dưới, sự kiện này đã truyền khắp toàn bộ Đông Nam khu vực. Chắc hẳn qua không được mấy ngày, khu vực khác cũng sẽ biết được việc này. Chính là, Khổ Vương không cần phải lo lắng, chờ Aberrex trở về thời điểm, lại như thế nào lại là bổn tọa đối thủ. Lý Trường Sinh tự nhiên đoán được Triệu Nguyên Thanh dụng ý, Triệu Nguyên Thanh cảm thấy Aberrex nếu như theo thế giới khác trở về. Tất nhiên sẽ vén lên gió tanh mưa máu, Đại Quốc nhất định cũng sẽ trở thành mục tiêu. Lý Trường Sinh hoàn toàn không có lo lắng, bởi vì Aberrex đã chết không thể chết lại, liền thi thể cũng thay đổi cái bộ dáng. Có miệng hạ câu nói này, lão phu an tâm, liên tưởng đến Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ. Triệu Nguyên Thanh không khỏi buông xuống dẫn theo tâm, dừng một chút tiếp tục nói. Gần nhất lão phu luôn có một loại dự cảm, còn lại thọ nguyên sẽ tại 2 tháng sau hoàn tất, còn mời miện hạ mau chóng chỉ định người ứng cử, miễn cho đến lúc đó Đại Quốc không có vương giả tọa chấn xuất hiện tổn thất to lớn. Triệu Nguyên Thanh xem ra vô cùng rộng rãi, cũng không có đối tử vong cảm thấy e ngại. Có vẻn vẹn chỉ là đối Đại Quốc cùng hậu nhân lo lắng. Khổ Vương, bổn tọa chính là vì việc này mà đến. Triệu Nguyên Thanh theo bản năng hỏi. Há, không biết là vị nào vương giả đến đây giao tiếp? Không có, bổn tọa hy vọng Khổ Vương có thể tiếp tục tọa trấn Đại Quốc. Có thể lão phu cũng chỉ còn lại có 2 tháng thọ nguyên. Thọ nguyên lại không phải là không thể đề cao. Miện hạ có ý tứ là... Triệu Nguyên Thanh tựa như nghĩ tới điều gì, không khỏi kích động, hắn là không thế nào sợ chết, nhưng có thể tiếp tục còn sống chung quy là một chuyện tốt. Đây là huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết, tương ứng đồ vật bổn tọa đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Chờ ngươi tìm hiểu thấu đáo, bổn tọa tự sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh liền đem một khối truyền thừa miếng ngọc đưa cho tràn đầy thần sắc kích động Triệu Nguyên Thanh. Đa tạ miện hạ trọng thường, Nguyên Thanh vô cùng cảm kích. Triệu Nguyên Thanh kích động cầm lấy miếng ngọc, hướng Lý Trường Sinh làm một đại lễ, biểu đạt nội tâm cảm tạ. Lý Trường Sinh gật đầu, chuẩn bị ở chỗ này đợi thêm mấy ngày. Huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết pháp môn cũng không tối nghĩa khó hiểu. Nạn là tìm tới nắm giữ huyền quy huyết mạch yêu tinh cùng thoát thai thảo. Lấy Triệu Nguyên Thanh kiến thức, không dùng đến mấy ngày liền có thể tìm hiểu thấu đáo. Bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh bắt đầu tĩnh tu. Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết sắp bị lĩnh hội đến tầng thứ 6. Hắn dự định tại mấy ngày nay thừa thế xông lên, mau chóng hoàn thành, đến lúc đó chỉ cần lại tìm hiểu ra tầng thứ 7. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liền có thể tiến hành tu luyện. Tin tưởng hai người tu luyện tốc độ cùng thực lực có thể nâng cao một bước. Đến mức như thế nào để phòng chế luyện yêu hồ càng tiến một bước. Lý Trường Sinh lại là gặp mấy cái nan đề. Nếu như không giải quyết mấy cái này nan đề, nếu không 8-9 phần 10 sẽ dẫn đến thất bại, thậm chí càng giúp đỡ hai cái phòng chế luyện yêu hồ. Lý Trường Sinh tin tưởng lấy học thức của mình, chỉ cần có đầy đủ thời gian, nhất định có thể công lược những thứ này nan đề. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lý Trường Sinh còn muốn thỉnh thoảng xem xét một chút thánh thụ cùng Lam Quang Đỉnh. Vô luận là thánh thụ sắp thành thục quả thực vẫn là Lam Quang Đỉnh bên trong ở vào thuế biến thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Đều đối với hắn có tác dụng lớn. Cách chương.